Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 209, không tầm thường hợp tác quan hệ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển trải qua một phen đàm phán, rồi sau đó làm ra hợp tác điều kiện. Điểm thứ nhất, Tesoro rút lui nơi này, đồng thời làm thế giới chính phủ hủy bỏ đối nơi này lệnh cấm. Đồng thời hắn sẽ đình chỉ thuê hải tặc, mà tương đối Saido Tắc yêu cầu đối nơi này sự tình bảo mật, bao gồm thân phận của hắn qua vãng. Điểm thứ hai, hai bên về tình báo thượng giao dịch, Saido có thể tìm kiếm hắn trợ giúp, nhưng cái này trợ giúp là thành lập ở này cung cấp giá trị tình báo thượng. Đệ tam điểm, hai bên ở điều kiện cho phép dưới tình huống yêu cầu vì đối phương cung cấp chiến lược cung cấp, mà đối phương cũng yêu cầu trả giá cung cấp đại giới. Đệ tứ điểm, ở hợp tác trong lúc, không cho nhau can thiệp, điều kiện cũng chỉ có trở lên 4 điểm. Điểm thứ nhất tới xem là Saido chiếm ưu, Saido chỉ cần che giấu nơi này sự tình, không cần trả giá cái gì đại giới, liền có thể làm Tesoro toàn bộ kế hoạch đánh mất. Đệ tứ điểm còn lại là hai bên hợp tác tiền đề. Nhưng đệ nhị tam điểm lại là Tesoro ở vì chính mình tranh thủ ích lợi. Điểm thứ hai đưa ra nguyên nhân là bởi vì Tesoro cho rằng Saido có thể nhìn ra này bí ẩn. Mặc kệ này che giấu chính là cái gì năng lực, tương lai nhất định cũng có thể đủ có lẽ càng nhiều không muốn người biết tình báo. Cho nên đưa ra điểm này đó là vì này chuẩn bị. Mà đệ tam điểm, Tesoro còn lại là coi trọng Saido sức chiến đấu. Tuy rằng Saido vẫn chưa hoàn toàn bày ra tới, nhưng đơn từ triển lộ tới xem liền không đơn giản. Như vậy tuổi lại này cổ thực lực, như vậy tương lai lại sẽ là như thế nào? Có thể tưởng tượng tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Huống chi Tesoro sở đề cập đại giới, vẫn chưa thuyết minh là cái gì đại giới. Hắn hoàn toàn có thể lấy tiền tài thay thế. Tiền tài loại đồ vật này đối với hắn tới nói là đơn giản nhất bất quá. Nhưng Saido cũng không có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đầu tiên là ở điểm thứ hai càng thêm thượng cùng cấp giá trị, mở rộng khả năng cấp chính mình mang đến tiền lời. Rồi sau đó đệ tam điểm, còn lại là hơn nữa ở điều kiện cho phép dưới tình huống. Như vậy ở một ít hắn không muốn trợ giúp trường hợp, hắn hoàn toàn có thể chối từ rớt, mà lại không ảnh hưởng hợp tác. Tuy rằng lúc này đây hợp tác vẫn chưa chân chính thu hoạch cái gì, Saido chỉ là vì thay đổi lịch sử quỹ đạo mà thôi. Mà đối với Tesoro đều chỉ là vì che giấu hắn qua vãng mà thôi. Hợp tác chỉ là xuất phát từ nhất thời hứng thú thôi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hai cái cơ trí người đạt thành mục đích của chính mình. Vì thế hai người bàn tay tương nắm, đại biểu cho hợp tác bắt đầu. Chỉ là ở tương cầm trong nháy mắt, Saido lại trương chuyện, nhanh như vậy, liền tưởng xé bỏ hiệp ước sao? Tesoro hơi hơi phủ mắt, lợi dụng thân cao chênh lệch từ thượng mà xuống nhìn xuống Saido. Đột nhiên cười, tức khắc. Từ Saido trên người xuất hiện ra kim sắc chất lỏng, trên mặt đất như tế xà giống nhau vặn vẹo leo lên. Rồi sau đó từ Tesoro tráng lệ quần áo thượng leo lên. Theo kim hoàng sắc cổ tay áo chảy qua thủ đoạn, lại lần nữa hội tụ ở này ngón tay chỗ hóa thành kim sắc nhẫn. Đương nhiên không phải, ta chỉ là ở xác nhận hay không có cùng ngươi hợp tác giá trị. Nếu là người không có cái này giá trị, kia làm sao cần lưu lại uy hiếp. Hơn nữa ta nhớ rõ hiệp ước điều kiện cũng không có nói quá, không thể cho nhau thương tổn. Hiệp ước chung đệ tứ điều, cái gọi là không cho nhau can thiệp, chỉ là đơn thuần chỉ đối phương làm những chuyện như vậy, cũng không có bao gồm vô pháp công kích đối phương. Saido trầm mặc một chút, cũng cười, lời nói là nói như vậy. Bất quá có ngươi như vậy mới vừa hợp tác liền chuẩn bị thương tổn hợp tác đồng bọn sao? Nga, có lẽ có, bởi vì ta cũng là ở Saido thanh lạc, Tesoro bật tay chỗ tí tách lưu lạc huyết tích. Tesoro chậm rãi nâng lên bị thương cánh tay. Cùng lúc đó thao tác lưu động kim loại ngăn chặn chính mình miệng vết thương. Thật là cái không tồi đối tượng hợp tác. Ngươi không như vậy cảm thấy sao? Saido sắc mặt cứng đờ. Cùng loại này rõ ràng đầu không bình thường ra hỏa nhấc lên quan hệ không biết là tốt là xấu. Liền giống như Tesoro thử thực lực của hắn giống nhau. Hắn làm sao lại không phải như thế? Nếu là đối với Tesoro thực lực tính ra sai lầm, hắn không ngại hiện tại liền bắt hắn. Chính là rõ ràng vừa rồi công kích vẫn chưa chân chính đối này tạo thành ảnh hưởng. Vô pháp tính ra hắn hiện tại thực lực trình độ. Cho nên Saido lúc này mới từ bỏ tính toán. Ta cảm thấy ngươi cùng người nào đó có điểm giống. Giống ai? Tesoro hỏi. Saido quan sát một chút hắn mặt. Don Quixote do Flamingo. Đối với cái này đáp án, Tesoro cũng thực ngoài ý muốn. Nói như thế nào? Đều là giống nhau làm người chán ghét. À, vậy ngươi không cũng giống nhau sao? Huống hồ ngươi gặp qua Don Quixote do Flamingo sao? Tesoro cười nhạo nói. Không có, bất quá lại biết hết thảy. Liền giống như biết chuyện của ngươi giống nhau. Tesoro đình chỉ tiếng cười. Trừ bỏ thiên long nhân bên ngoài, ngươi là cái thứ hai bị ta như thế ghét sợ người. Chán ghét còn có thể lý giải. Như vậy sợ hãi lại nói gì mà đến. Ta có như vậy đáng sợ sao? Saido nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò hỏi. Tuy rằng cái này hỏi với hắn mà nói lại là biết rõ cố hỏi. Vô nghĩa không nói nhiều. Cái này cho ngươi, về sau có chuyện gì, liền dùng cái này liên hệ ta đi. Ta sẽ căn cứ ngươi cung cấp đồ vật trả giá tương ứng thủ lao. Tesoro từ trong lòng sờ soạng ra một con xác ngoài lượng lệ đen đen mushi, đưa cho Saido. Saido có chút mỉm cười tiếp qua đi. Lệnh này mỉm cười nguyên nhân là này chỉ đen đen mushi đối với này trong lòng ngực một khác chỉ đen. Đen mushi nổi lên phản ứng. Liền giống như Nikki the Sen fan đen đen mushi giống nhau phản ứng. Làm này biết được này là biểu đạt ái mộ ý tứ. Bởi vì hải quân căn cứ không thể không có thông tin công cụ quan hệ. Hắn vẫn chưa đem này mang đến. Bằng không liền có một hồi trò hay trình diễn. Bất quá liền tính như thế, Saido cũng có chút thực xin lỗi này cảm giác. Mới vừa đem hắn rơi xuống, liền cấp này tìm cái tình địch tới. Khụ khụ khụ. Ở Saido tiếp nhận đi sau, Tesoro xoay người liền dục rời đi. Từ từ, Saido gọi lại Tesoro. Ngươi muốn như vậy liền rời đi sao? Bộ dáng này ta nhưng không hảo hướng những người khác công đạo a. Ngươi ngẫm lại, chúng ta ở bên trong nói chuyện lâu như vậy, lại không biết đang nói chút cái gì. Người khác liền không hiếu kỳ sao? Chuyện này liền sẽ không truyền ra đi sao? Như vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Hơn nữa liền tính đã biết lại như thế nào? Tesoro vốn dĩ chính là đã thông quan hệ, cũng không sợ người khác biết. Bởi vì hải quân liền tính đã biết, cũng không làm gì được hắn. Hắn chân chính muốn cho Saido che giấu sự tình là này thân phận. Lại hoặc là hắn dĩ vãng quá khứ. Ta chỉ là tưởng nói ta bên này không hảo công đạo. Tesoro thấp, giọng cười lạnh. Hắn nhưng không tin cái này cường thế tiểu quỷ thật sự sẽ lo lắng loại này vấn đề. Chỉ sợ chỉ là kế tiếp theo như lời nói làm cái gì trải chăn. Hắn không có vòng cong mà là trực tiếp hỏi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Bảo thủ Adam cùng với Belly. Bộ dáng này ta liền có thể xây dựng ra ta là một cái tham tài người. Nhưng mà gồm thâu ngươi tài sản, ngang nhau xử ngươi rời đi. Saido nghiêm túc mà đề nghị nói. Tesoro nghe xong, cũng có chút tích cực mà trả lời. Vì cái gì không phải trái lại? Ngươi là một cái tham tài người, bị ta mua được, sau đó mang theo tài vụ rời đi. Saido buông tay, run rẩy bên hông mộc nhận, bày ra bất đắc dĩ bộ dáng. Mặc kệ là cái dạng gì hải quân, đều thích nghe cường thế một mặt chuyện xưa. Đối với này trần trụi lừa bịp tống tiền, Tesoro cũng không để ý. Này chỉ là ngươi tưởng miệng chiếm ta tiện nghi cách nói đi. Bất quá nếu chỉ là Belly mà thôi, coi như làm ta vừa rồi thử ngươi bồi thường đi. Bất quá tiếp theo nghĩ muốn cái gì đồ vật, nhớ rõ tiền trả ngươi có khả năng trả giá đại giới. Phải nhớ kỹ ta và ngươi quan hệ chỉ là một cái tùy thời khả năng tan biến hợp tác quan hệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.